cánh tay của tên đệ tử thuần trần phái bên trái cũng giống như tên vừa rồi, gãy nát, sau đó ngã xuống đất ngất xỉu. Thanh Phong cùng Thanh Bảo chưa thấy được động tác của Âm Tế Thiên thì đã thấy hai tên đệ tử kia ngã xuống đất không dậy nổi. Thanh Phong cùng Thanh Bảo sửng sốt, bị động tác và thủ đoạn tàn nhẫn của Âm Tế Thiên làm cho kinh ngạc vô cùng. Theo sau đó, sắc mặt cũng đại biến, không nghĩ tới Tịch Thiên đã biến thành người bình thường rồi, thế mà còn có thể phản kháng lại đệ tử tu chân. Âm Tế Thiên còn cố phóng đến tên đệ tử thuần trần phái ban nãy đá hắn, bồi thêm một cước vào chỗ yếu hại của gã. Kỳ thực có thể chế trụ được hai đệ tử thuần trần phái cũng có nguyên nhân, nếu không phải là hai tên đệ tử này chỉ là sơ kỳ của luyện khí, hơn nữa lại sơ suất coi hắn như người thường, hắn cũng không có khả năng đánh trả, chỉ là thừa dịp mà thôi. Thanh Phong nhìn lại hai tên đệ tử đã bất tỉnh, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Được, được lắm, cũng dám đả thương đệ tử thuần trần phái chúng ta, đợi đó, ta nhất định sẽ khiến ngươi giống như một con chó, quỳ xuống đất mà cầu xin ta tha thứ. Nói xong, hắn lập tức phóng ra linh áp hướng Âm Tế Thiên đánh đến. Chỉ có người tu chân vượt khỏi trúc cơ kỳ mới có thể phóng xuất ra linh áp cường đại, và cũng chỉ có người bình thường hoặc người có tu vi thấp hơn mới chịu ảnh hưởng bởi nó. Âm Tế Thiên nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, hô hấp trở nên khó khăn, hơn nữa hai chân như nhũn ra, toàn thân bị một cổ hơi thở cường đại ép tới rung lên, còn có một loại khó chịu nói không nên lời đang đánh mạnh vào lục phủ ngũ tạng. Lúc này, hắn không thể không thừa nhận mình ở trước mặt người tu chân quả thật là kẻ yếu, bất quá, hắn cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Âm Tế Thiên âm thầm cắn chặt răng, cố hết sức trụ vững thân mình, không ngã xuống. Ngay cả linh áp của ta cũng không thể chịu đựng được, quả nhiên người đã biến thành phế vật vô dụng. Thanh Phong khinh bỉ nhìn Âm Tế Thiên, đầu đầy mồ hôi, thấy hắn như cũ không chịu khuất phục liền vương người, tăng lớn uy lực của linh áp. Âm Tế Thiên mím chặt môi, thấy mình sắp lần nữa quỳ rạp xuống, bên tai đột nhiên vang lên tiếng dã thú gào thét. Ngay sau đó không biết từ đâu toát ra hai cái bóng trắng, hung mãnh mà hướng tới Thanh Phong. Thanh Phong bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức cả người bị đẩy ngã xuống đất một cái rầm. Trong lòng gã hốt hoảng, cuống quýt rút kiếm chém tới. Thanh Bảo sửng sốt, lúc nhìn thấy rõ hai cái bóng kia, sắc mặt đại biến, cuống quýt ngăn cản. Sư huynh, dừng tay! Keng một tiếng, lưỡi kiếm của Thanh Phong dừng lại trên răng nanh sắc bén của bóng trắng. Sư huynh là Lan Nha và Cực Hồ. Thanh Phong vừa nghe, lúc này mới chú ý tới thứ nhào vào bọn hắn là Lan Nha và Cực Hồ mà bọn họ nuôi dưỡng. Chúng nó là yêu thú cấp 3, là quà của sư phụ đưa cho gã và Thanh Bảo. Khi bọn hắn tấn chức trúc cơ, Thanh Phong cắn chặt răng, dùng sức đưa chân đá mạnh vào bụng Lan Nha một cái, nháy mắt Lan Nha văng xa ba trượng. Thanh Bảo nhanh chóng thừa cơ đẩy Cực Hồ ra. Thanh Phong phẫn nộ, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hai con súc sinh này lại đột nhiên công kích ta? Yêu thú bị khế ước, nếu không có chủ nhân ra lệnh hoặc là chủ nhân gặp thương tích, nó sẽ không tùy ý mà công kích người khác. Huống chi người bị công kích lại là chủ nhân của nó. Chuyện này thật sự có chút kỳ quái. Thanh Bảo cũng một đầu mơ hồ. Ta cũng không rõ ràng lắm đây là chuyện gì xảy ra. Cực Hồ vẫn luôn ở trong túi ta. Ta không có triệu hồi chúng. Yêu thú một khi bị đặt trong túi, nếu như không có chủ nhân triệu hồi thì sẽ không thể rời đi túi thú. Thanh Phong nhìn yêu thú của mình đang nghe răng gào thét với chính mình, không khỏi bùng bực. Quả là tà môn. Thanh Bảo cũng phát hiện yêu thú của gã có vấn đề, tựa hồ có chút không khống chế được. Thanh Phong thu hồi ánh mắt, cầm kiếm đâm tới phía Âm Tế Thiên, liên tiếp xuất hiện sự tình không như ý, khiến gã giận đến không kìm được. Gã cũng không tin hôm nay không bắt được người này. Âm Tế Thiên vừa mới hòa hoãn được hơi thở, chỉ thấy Thanh Phong hùng hùng hổ hổ như muốn dồn hắn vào chỗ chết, đầu óc vội vàng hoạt động. Hắn hiện tại là người thường, tất nhiên không thể cùng Thanh Phong cứng đối cứng. Ngay lúc hắn nghĩ đến cách thoát thân thì hai yêu thú lại lần thứ hai nổi lên cơn điên, đánh về phía Thanh Phong. Trong đó Lan Nha phun ra đầy băng nhọn sắc bén, đâm thẳng hướng Thanh Phong. Thanh Bảo kinh hãi và rút kiếm chém đứt băng. Ngay sau đó, Thanh Phong cùng Thanh Bảo cùng đánh nhau với khế ước thú của mình. Hai con thú tuy rằng chỉ là yêu thú cấp 3, nhưng mà đối phó với người tu chân thuộc sơ kỳ trúc cơ thì vẫn dư giả. Mới đầu, Thanh Phong cùng Thanh Bảo còn có thể đánh trả hai chiêu, dần dần càng cố càng hết sức, trên người rất nhanh bị yêu thú cắn trúng. Âm Tế Thiên tuy rằng không rõ Thanh Phong bọn họ vì sao lại đấu tranh nội bộ, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi. Trong đáy mắt thoáng hiện lên hung quang, vô thanh vô tức rút ra thanh kiếm ở bên hông của tên đệ tử thuần trần phái. Thừa dịp bọn Thanh Phong đánh nhau không để ý, hắn hướng Thanh Phong đâm tới. Thanh Phong đang cùng Cực Hồ đánh nhau, thoáng nhìn thấy bóng người, trong lòng thất kinh cuống quýt, thập phần chật vật tránh thoát công kích của Âm Tế Thiên. Tịch Thiên, ngươi là cái đồ tiểu nhân ti bỉ.

hắn vẫn không có cơm ăn. Lúc này hắn mới biết được, nếu hắn không hoàn thành khóa nghiệp mà hư vô trưởng lão bố trí thì sẽ không được ăn cơm. Âm Tế Thiên cảm giác càng ngày càng nghẹn khuất, không chỉ đánh không lại tăng nhân trông coi, hơn nữa cũng không có năng lực phá vỡ trận pháp của Bích Thất, còn bị đói đến chẳng còn chút khí lực. Điều này làm cho hắn không thể không nghĩ lại, tự ngộ đạo, tự thôi miên, sau đó đúc ra kết luận rằng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, anh hùng còn phải khom lưng trước ba đấu lúa, đại trượng phu co được giảng được, thuyết phục bản thân khuất phục. Ngày kế, Âm Tế Thiên ngoan ngoãn đứng lên đã tọa niệm kinh, cũng ra ngô ra khoai, tựa như một vị cao tăng chân chính đắc đạo. Một canh giờ sau, hắn rất tự giác nhấc bút lên bắt đầu chép kinh thư. Đối với việc viết chữ, hắn vẫn có chút tự tin. Bất quá, bút lông cùng giấy mỏng của tu chân giới lại không xem hắn vào mắt. Trải qua khoảng một chén trà nhỏ phấn đấu, tin tưởng tràn đầy của Âm Tế Thiên đã bị đả kích nghiêm trọng. Nhìn tờ giấy chi chi chích chích những chữ xấu xí lại còn thêm từng lỗ thủng, hắn nhịn không được lại thở dài một hơi. Này cũng không nên trách hắn a. Tuy rằng có được ký ức của Tịch Thiên, nhưng không đại biểu cho việc hắn cũng kế thừa một tay viết chữ bằng bút lông của Tịch Thiên. Ngày đó, thủ vệ tăng tiếp tục vào kiểm tra khóa nghiệp, sau đó đưa ra trả lời là chép sách không được thì không thể ăn cơm. Cứ như vậy, Âm Tế Thiên đói bụng 4 ngày 3 đêm, đừng nói không có cơm ăn, ngay cả nước cũng không cho uống. Hiện tại, hắn là thật sự đói đến cầm không nổi cây bút nữa rồi. Âm Tế Thiên vô lực nằm trên mặt đất, ngẩng người nhìn ánh sáng từ khe hở tràn vào. Giờ phút này, hắn thực sự hy vọng mình có thể biến thành chúng nó, sau đó chui qua khe đá đi ra ngoài. Hắn càng ảo tưởng thì ý niệm muốn đi ra ngoài càng lớn, cuối cùng cũng không thể quản người bên ngoài có thể nghe được hay không, lớn tiếng hét lên: "Bên ngoài có người hay không a? Nhanh chóng đem lão tử thả ra đi, lão tử không muốn làm hòa thượng nữa, lão tử muốn hoàng tục, người bên ngoài có nghe được không? Lão tử theo ý nguyện của lão già hư vô kia, lão tử muốn hoàng tục." Bị nhốt trong bích thất không có thiên lý này, cho dù người có tu dưỡng cũng sẽ biến thành kẻ điên mất. Cũng không biết có phải ý niệm hoàng tục của hắn quá mức cường liệt hay không, chân thành cảm động Phật tổ. Cửa thạch thất rốt cuộc bị người đẩy ra. Lúc này ánh sáng chói mắt bắn vào, Âm Tế Thiên nhanh chóng lấy tay ngăn trở hai mắt. Trong mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh tựa như Bồ Tát cứu thế, ánh sáng sau lưng tựa như Phật quang mà lung linh lóa mắt. Vị Bồ Tát đứng ở cửa viện nhìn Âm Tế Thiên thì tựa như chó thấy xương kích động mà vọt tới. "Tịch Thiên, sư huynh đã trở về." Bồ Tát vành mắt phím đỏ, thập phần tự trách mà nói: "Là sư huynh không tốt, sư huynh không nên nhân cơ hội sư phụ bế quan mà lén đi ngao du, khiến Tịch Thiên chịu nhiều ủy khuất." Vừa rồi lúc ở cửa thạch thất, nghe được tiếng Tịch Thiên la hét lúc muốn hoàn tục, thật sự khiến lòng y xót xa, thật không hiểu lúc y không có ở đây, Tịch Thiên chịu bao nhiêu ủy khuất mới khiến hắn liều lĩnh mà đòi hoàn tục. Âm Tế Thiên ngơ ngác nhìn vị hòa thượng vóc dáng cường tráng. Tịch Thiện và Tịch Thiên là cùng một sư phụ, không chỉ thế, Tịch Thiên là được Tịch Thiện một tay nuôi lớn, lại nói tiếp, Tịch Thiện cũng có thể coi như là một nửa sư phụ của Tịch Thiên, bất quá nửa năm trước, Tịch Thiện đi ngao du tứ hải, hiện giờ đột nhiên xuất hiện, có khi phân nửa là nghe thấy tin tức, Tịch Thiên bị hủy đi linh căn. "Đúng vậy, là ta." Tịch Thiên đau lòng mà ôm chặt Âm Tế Thiên, "Đến, để sư huynh nhìn ngươi một cái xem nào, sao lại gầy đến như vậy?" Khi y biết tin Tịch Thiên bị hủy linh căn, trong lòng lo lắng biết bao nhiêu, chỉ sợ sau chuyện này, tinh thần Tịch Thiên sẽ không gượng dậy nổi. May mắn, tinh thần cũng không sa sút giống như trong tưởng tượng của y. "Ở người..." Tịch Thiện kinh ngạc, như thế nào trên ấn đường của Tịch Thiên lại thêm một nốt chu sa chí? Không phải là Tịch Thiên dùng chu sa vẽ lên đó chứ? Âm Tế Thiên tức giận nói, 4 ngày chưa ăn cơm, có thể không gầy đi sao? Rốt cuộc có người để mình dựa dẫm vào. Tuy rằng thân phận của Tịch Thiện không có cao như hư vô trưởng lão, nhưng ít nhất là về sau không cần lo có người nhục nhã mình. Tịch Thiện đang định vươn tay sờ viên chu sa chí, nghe nói như thế nhất thời phát giận. "Sư huynh đã nghe qua chuyện xảy ra, biết ngươi không có sai, sư huynh nhất định đem việc này thêm mắm dặm muối nói cho sư phụ, để sư phụ đòi lại công đạo cho ngươi, đem gấp đôi ủy khuất ngươi chịu đòi lại." Hư không sư phụ của y nổi tiếng là bao che khuyết điểm, mà Tịch Thiên lại là đệ tử bảo bối của hư không sư phụ, nhất định sẽ không để cho Tịch Thiên chịu ủy khuất. "Khổ." Người bên ngoài nghe được lời Tịch Thiên nói, nhìn không được ho một tiếng, nhắc nhở y đừng quên sự hiện hữu của mình. Âm Tế Thiên nhăn chặt đầu mày, "Ai ở bên ngoài?" Tịch Thiện sắc mặt khó coi, "Là trụ trì sư đệ." Trụ trì Tịch Lễ là đại đồ đệ của hư vô trưởng lão, cũng khó trách y nhìn đối phương bằng sắc mặt chẳng mấy hòa nhã. "A Di Đà Phật." Tịch Lễ nhẹ bước đi đến. Tịch Thiên sư đệ, sư huynh ở trong viện trụ trì chuẩn bị thức ăn cho ngươi. Âm Tế Thiên căn bản không nghĩ đến hắn lại phản ứng như vậy, nhưng mà bụng thực sự rất đói, không có biện pháp nào khác đành phải đi theo Tịch Lễ rời đi thạch thất. Sự kiện tỷ thí trăm năm một lần giữa các môn phái hai ngày trước đã chấm dứt. Cách ngày các trưởng môn của từng môn phái liền phái các đệ tử rời đi, hiện giờ đã khôi phục lại những ngày thanh tĩnh như trước đây. Mặc dù như vậy, dọc đường đi Âm Tế Thiên vẫn bị không ít người nhìn, có cười nhạo, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có khinh thường. Bất quá càng đến gần viện trụ trì, ánh mắt của mọi người càng bình tĩnh. Này có nghĩa đối phương có tu vi cao, hơn nữa cũng trải qua nhiều tạp niệm. Âm Tế Thiên đi vào viện trụ trì, không nghĩ tới chờ đợi hắn không chỉ có một bàn thức ăn, còn có các trưởng lão đời chữ hư. Hắn thả chậm cước bộ, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là một bữa hồng môn yến. Lúc này Tịch Thiện đột nhiên đi đến bên cạnh Âm Tế Thiên, nhỏ giọng nói: đợi lát nữa mặc kệ Tịch Lễ nói cái gì, để nhất định không được đáp ứng. Cái gì? Không để Âm Tế Thiên hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, Tịch Thiện đã đi vào trong phòng. Lúc nhìn đến hư vô trưởng lão, còn không nể mặt mà hừ một tiếng: Tịch Thiên, ngồi ở đây. Vị trưởng lão sợ bóng sợ gió bày ra bộ mặt hòa ái mà hướng Âm Tế Thiên vẫy vẫy tay. Âm Tế Thiên sau khi chào các vị trưởng lão, ngồi xuống bên cạnh vị trưởng lão ban nãy. Bởi vì bụng thực sự rất đói, cho nên chẳng đợi các trưởng lão lên tiếng, hắn cầm đũa lên ăn. Các vị trưởng lão cũng không trách cứ Âm Tế Thiên không lễ phép, mà hư vô trưởng lão cũng chỉ là hừ một tiếng. Âm Tế Thiên một bên ăn như lang thôn hổ yết, một bên nhìn các trưởng lão thì thầm bàn tán, âm thầm phỏng đoán, này không phải là để hư vô trưởng lão giải thích đi, chính là lại không quá giống. Tịch Lễ thấy Âm Tế Thiên ăn cũng đã được kha khá, ho nhẹ một tiếng nói: Tịch Thiên, sư huynh nếu nhớ không nhầm, người năm nay đã 15, dựa theo quy củ của Phật môn, mỗi đệ tử năm 15 tuổi là lúc xuống núi lịch lãm. Người thân là đệ tử của hư không trưởng lão, lại có đông đảo đệ tử sư thúc cùng sư thúc tổ, tất không thể phá hủy quy củ của Phật môn. Tuy nhiên người... Hắn nói đến đây, mày liền nhíu chặt lại, tiếp tục cười nói: sư huynh cũng không muốn làm khó dễ người, đành phải cùng các trưởng lão thương lượng. Ngươi chỉ cần thay thế vạn Phật tự, đưa phần hạ lễ cho Bắc gia Bắc phủ hoành trưởng lão ở phía nam, liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Lần xuống núi này, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Vừa nói xong, không khí trong phòng nháy mắt trở nên quái dị, sắc mặt của Tịch Thiện trở nên phi thường khó coi, đôi môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì lại không nói nên lời, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Những người khác sắc mặt cũng phi thường cổ quái, khiến Âm Tế Thiên có chút đoán không ra sự tình. Vạn Phật tự đúng là có quy củ như vậy, tăng lữ lớn lên trong tự, chỉ cần đủ 15 tuổi liền phải xuống núi, kỳ thực lịch lãm chỉ là một lý do nhỏ, chính yếu là khiến đệ tử cửa Phật trên đường khất thực, kết thiện duyên, nên gọi tắt là hóa duyên, xem như là một phương thức tự mình rèn luyện tu hành. Đương nhiên là đệ tử phải đến một mức tu vi nhất định mới cho phép xuất tự lịch lãm, hiện giờ linh căn của hắn bị hủy. Tịch Lễ tự hồ cũng là băn khoăn đến điểm này, mới có thể nói là hắn đưa phần hạ lễ làm lịch lãm nhiệm vụ. Bất quá, Tịch Thiện đã nhắc nhở trước, hắn không nên đáp ứng bất cứ chuyện gì mà Tịch Lễ gợi ý. Chẳng lẽ ngoài đơn giản là tặng lễ này, còn có chuyện gì không thể để người biết ư? Âm Tế Thiên tuy rằng không biết sư huynh vì cái gì sắc mặt cổ quái như vậy, nhưng đối với chuyện có thể rời đi vạn Phật tự vẫn rất cao hứng. Ít nhất về sau, không cần phải tụng kinh niệm Phật, cũng không bị phạt sao chép kinh thư, quan trọng nhất là có thể ăn thịt cá, nhìn nữ nhân xinh đẹp. Đương nhiên, có thể tìm được nơi trốn đi không cần quay lại vạn Phật tự, đó là chuyện tốt nhất. Nghĩ đến đấy, chuyện Tịch Thiện tận lực nhắc nhở hắn đã bị hắn vứt ra sau đầu. Âm Tế Thiên cho rằng chuyện này có cất giấu âm mưu lớn như thế nào đi nữa, thì Tịch Lễ cũng không đến mức sẽ mưu hại tính mạng của hắn. Sư đệ nguyện ý thay thế vạn Phật tự đi đến Bắc gia. Tịch Thiện vừa nghe liền nổi lên lo lắng. Tịch Thiên, ngươi... Nếu Tịch Thiên đã đồng ý việc này, kia liền ngay hôm kia xuất phát. Tịch Lễ lập tức đánh gãi lời Tịch Thiện nói. Âm Tế Thiên ngẩn ra. Nhanh như vậy? Đúng vậy, thời gian rất cấp bách, vô tịnh. Vi sư cho người chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị tốt chưa? Tịch Lễ không để Âm Tế Thiên có cơ hội đổi ý, vội hướng đồ đệ vô tịnh đứng ở cửa hỏi. Bẩm sư phụ, đã chuẩn bị tốt. Vô tịnh đối với Âm Tế Thiên cung kính đưa lên túi lớn túi nhỏ đựng tiền và túi không gian. Sư thúc, trong càn khôn túi này có y bào, đan dược, phù chú, còn có chút pháp khí bảo mệnh. Túi không gian là vật phẩm chuẩn bị cho giới tu chân, tuy chỉ như cái túi bình thường nhưng có thể đựng được rất nhiều đồ vật.

Trăm tên tu sĩ cũng mỗi người đi một ngã, Vô Tịnh lại dùng thời gian 3 ngày, đem Âm Tế Thiên đưa đến thành trì lớn nhất Nam Bộ Bắc Hoàng Thành, chủ trạch Bắc Gia tọa lạc bên trong thành trì này. Hai người vừa đi vào, Vô Tịnh lập tức mang Âm Tế Thiên vào một gian khách sạn, lại bảo Âm Tế Thiên nhanh chóng tắm rửa thanh tẩy. Đến khi Âm Tế Thiên từ trong thùng tắm đi ra, thì thấy Vô Tịnh đang xăm soi một kiện tăng bào màu đỏ phiền chỉ vàng. Sư thúc, Vô Tịnh thay quần áo cho ngài. Âm Tế Thiên nhìn bộ quần áo đỏ thẫm, nhíu nhíu mi tâm. Hòa thượng mặc đồ đỏ hình như sẽ khiến người ta có cảm giác không đứng đắn thì phải. Hơn nữa, để lát nữa dùng cơm xong, ta muốn nghỉ ngơi một chút, quần áo này khoan hãy mặc đi. Sắc mặt Vô Tịnh chợt lóe một tia không được tự nhiên, kiên trì thay Âm Tế Thiên mặc quần áo vào, mới chậm rì nói, hỷ yến của Bắc Gia tối nay bắt đầu, tất nhiên sư thúc nên mặc trang trọng một chút. À, hỷ yến của Bắc Gia ngay tại tối nay ư? Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, hồi tưởng lại ngày đó, Tịch Lễ quả thật không có nói ngày Bắc Gia cử hành hỷ yến, bất quá, cũng không nghĩ tới là tối nay, khó tránh Vô Tịnh một đường đưa hắn bay tới Bắc Hoàng Thành. Hiện nay chỉ cần thoáng hỏi thăm, liền có thể tìm đến chủ trạch Bắc Gia. Cứ như vậy, nhiệm vụ lịch lãm của hắn cũng quá đơn giản, trung gian căn bản không có cái khúc chiết nguy hiểm nào. Sư thúc, sư phụ đưa cho ngài hộp gỗ màu đỏ đâu? Tại đây, Âm Tế Thiên từ trong túi càng khôn lấy ra hộp gỗ màu đỏ mà Tịch Lễ đưa cho hắn. Vô Tịnh nhanh tay mở chiếc hộp, từ bên trong lấy ra một bộ Phật châu bằng vàng, trong đó có một chuỗi là đeo trên cổ, còn lại 4 chuỗi Phật châu là mang trên tay và chân. Trên Phật châu mỗi phiên châu đều chạm khắc, hơn nữa lại còn là 10 vạn chữ vạn vẽ thành hình tròn, thủ công thập phần tinh tế, hơn nữa còn có thể cảm giác được Phật châu phát ra linh khí, vừa thấy liền biết bộ Phật châu này thập phần bất phàm. Bộ Phật châu này là lễ Phật mà hư không sư bá tổ chuẩn bị cho sư thúc, cho tới nay do sư phụ thay sư thúc bảo quản. Trừ đó ra còn có bát vàng, mỏ vàng, pháp trượng vàng, chúng nó đều nằm trong túi càn khôn của sư thúc. Âm Tế Thiên ngẩn ra, này không phải là lễ vật đưa cho Bắc Gia sao? Vô Tịnh từ trong tay áo rút ra một phong thư đưa cho Âm Tế Thiên, đây mới là lễ vật. Âm Tế Thiên tiếp nhận xong liền chú ý tới phong thư này hơi hơi nặng, phong thư màu trắng dán lại bằng một ấn màu đỏ chữ vạn, sờ sờ theo dấu vết của phong thư, bên trong hẳn chứa một ngọc bội khắc điêu văn lớn khoảng 3-4 cm. Này cũng quá keo kiệt thì phải, hơn nữa còn dùng phong thư màu trắng, chẳng lẽ Bắc Gia mở bạch hỷ sự, chú thích có nghĩa là đám cưới màu trắng, là cách gọi khác của đám tang. Âm Tế Thiên chỉ cần nghĩ đến việc người khác tới Bắc Gia đưa lễ vật không phải là hộp quà thì cũng là trương quà có người nâng, hắn thật lòng cảm thấy phong thư này không nên đưa ra thì hơn. Giờ lành sắp đến, cuối cùng Vô Tịnh thay Âm Tế Thiên mặc vào giày vải màu đỏ. Kế tiếp sư thúc phải tự dựa vào chính mình, Vô Tịnh chỉ có thể làm đến đây. À, cái gì giờ lành? Đợi đã, mặc tăng bào màu đỏ còn chưa tính, vì cái gì lại phải mang giày đỏ? Hơn nữa, bộ dạng của hắn đâu có giống đến Bắc Gia đưa lễ vật, ngược lại giống đưa thân lên Bắc Gia làm tân nhân. Không đợi Âm Tế Thiên hỏi rõ ràng, Vô Tịnh đã ngồi trên pháp trượng, từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Thật chẳng biết có phải Âm Tế Thiên ảo giác hay không, tổng cảm giác bóng dáng Vô Tịnh rời đi có lộ ra một tia chột dạ, giống như là đang làm cái chuyện gì đuối lý. Âm Tế Thiên từ nhà khách đi ra, liền hướng tiểu nhị hỏi thăm vị trí của phủ Bắc Gia. Bắc Gia là gia tộc lớn nhất nhì tại Bắc Hoàng Thành, tìm vị trí của chủ trạch cũng không mấy khó khăn. Âm Tế Thiên chuyển hướng đến chủ phố Bắc Hoàng, xa xa liền nhìn thấy cửa lớn, hai bên trái phải còn có treo 2 ngọn đèn lồng đỏ thẫm. Người hầu đứng ngoài cửa mặc quần áo mới tinh, vui mừng hớn hở. Người vừa thấy thì biết chủ nhân nhà này đang làm hỷ sự, bất quá, trong sân lại thập phần lạnh lùng, thật lâu cũng không thấy có tân khách tới cửa chúc mừng. Âm Tế Thiên mang theo nghi hoặc đi đến trước cửa, nhìn tấm biển lớn treo cửa viết 2 chữ Bắc Phủ, mới xác nhận mình quả thật không có đến nhầm nơi. Người hầu đứng ở cửa phủ, nhìn thấy Âm Tế Thiên, ánh mắt liền thay đổi, trở nên sôi nổi sáng ngời. Quản gia đứng ở bên trong đại môn lập tức hưng phấn, mà hướng bên trong hô to một tiếng, mau đến, mau đến. Tiếp đó, quản gia đầy mặt tươi cười đi ra, ngài là tiểu sư phụ của Vạn Phật Tự đúng không? Trong mắt Âm Tế Thiên hiện lên tia hoang mang, không có lập tức trả lời, mà sờ sờ cái đầu trơn bóng, không hiểu vì sao lại cảm thấy nơi này thập phần cổ quái. Tuy trong phủ ngoài phủ đều trang trí đến phi thường vui mừng, nhưng mà không có không khí náo nhiệt. Chính là không phải Vô Tịnh nói giờ sắp đến sao, như thế nào còn không có tân khách đến cửa chúc mừng. Lúc này, hai phụ nhân ăn diện giống như bà mối hoang hoang hỉ hỉ mà từ trong phủ đi ra, nhìn đến Âm Tế Thiên nụ cười trên mặt lại càng nở rộ. Nha, tiểu công tử rốt cuộc cũng đến. Hai người đi đến bên người Âm Tế Thiên, phi thường ăn ý mặc khoác hai bên tai hắn.